Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1945, chương 1946, sông lớn đãi cát. Diêm Hồng muốn chọc giận điên rồi. Lục Ly nói chêm chọc cười để tam đại liên minh cường giả thế công càng thêm hung mãnh. Ba người ngay từ đầu còn muốn lấy hất ra tam đại liên minh người đi đem Lục Ly giết đi. Bây giờ lại căn bản là không có cách phân thân. Bọn hắn mặc dù là Hắc Viêm Điện trưởng lão, nhưng những này trung đẳng thế lực thủ lĩnh cũng không phải kẻ yếu. Thực lực cùng bọn hắn không kém là bao nhiêu. Hai cái vây công bọn hắn một cái. Bọn hắn nếu không nghiêm túc đối đãi, sợ là chết như thế nào đều không biết. Giết, Trần Thiên Phóng thấy như thế cơ hội tốt. Làm sao có thể bỏ lỡ mang theo mấy cường giả gia nhập chiến đoàn. Bên kia tam đại liên minh còn lại cường giả không cam lòng yếu thế. Toàn bộ cường giả đều xuất động. Tràng diện bắt đầu trở nên vô cùng hỗn loạn. Đi, Lục Ly tới đây chính là vì thừa dịp loạn đào mệnh. Giờ phút này tốt như vậy cơ hội. Hắn gần như không do dự. Thân thể lặng yên tại trong đại quân ghé qua. Hừ hừ, trước khi đi, hắn còn thả ra 300 con ám kim sắc hư không trùng. Đối hư không trùng hạ lệnh khóa chặt Diêm Hồng ba người công kích. Diêm Hồng ba người lúc đầu bị người vây công, giống như bị ám kim sắc hư không trùng nhập thể về sau. Sợ là bị lưu tại cái này khả năng sẽ vô hạn tăng lớn. Đi, Lục Ly thân hình như quỷ mị, tại trong đại quân trái đồ phải thiểm. Đưa tay đem từng cái đánh bay, nhanh chóng hướng nơi xa phóng đi. Lục địa ngục sát thần, ngươi coi như chạy trốn tới thiên nhai hải giác, chúng ta cũng sẽ giết chết ngươi. Diêm Hồng trơ mắt nhìn xem Lục Ly chạy đi, tức giận đến toàn thân phát run. Chỉ là hắn bị hai cái tam kiếp thiên thần cuốn lấy, vô pháp phân thân đuổi theo Lục Ly. Lục Ly rất nhanh xông ra trong đại quân. Tứ đại liên minh cường giả đều phát hiện, lại cũng không để ý, một cái nhất kiếp thiên thần thôi, mặc dù hơi nhỏ thủ đoạn, lại không cách nào ảnh hưởng đại cục. Đối với tứ đại liên minh nói liên tục nộ diễm đảo mới là trọng yếu nhất. Lục Ly rời đi bọn hắn ngược lại giải sầu, Lục Ly tốc độ đạt tới cực hạn, lượn quanh một vòng ra nộ diễm đảo, hắn tiềm nhập đáy biển phía dưới. Thông qua đại đạo vết tích cảm ứng né tránh trinh sát. Một đường hướng nơi xa lẩn trốn mà đi. Hắn một lát không ngừng nghỉ. Một hơi chạy trốn hai ngày. Mới tại một cái trên đảo nhỏ nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi hai canh giờ. Hắn tiếp tục đi đường. Hao tốn hơn một ngày thời gian hắn đã tới hòn đảo lớn kia tự. Hòn đảo này là Vô Nhai đảo phụ thuộc hòn đảo. Hòn đảo bên trên rất là bình tĩnh. Phụ cận chiến hỏa không có tai họa bên này. Hòn đảo bên trên võ giả thời gian trôi qua rất là an nhàn. Mỗi ngày trừ tu luyện ra, liền là tìm hiểu phụ cận khai chiến tin tức. Nhìn xem từng nhóm một thế lực vì mấy cái thiên đảo đánh sinh đấu chết. Lục Ly đem mặt nạ đồng xanh đổi thành mặt nạ da người. Biến thành một cái thường thường không có gì lạ thanh niên nghênh ngang tiến vào hòn đảo này. Còn hao tốn một chút thần nguyên kim tiến vào bên trong lớn nhất thành trì. Hắn không có vội vã truyền tống rời đi. Tại một cái trong quán trà ngồi một canh giờ. Đạt được một chút tin tức. Nộ diễm đảo bên kia tin tức truyền trở về. Cứ việc có Diêm Hồng ba người đi vào bừa bãi tình thế. Nhưng cuối cùng bốn bình liên minh vẫn là bại lui. Trần Thiên Phóng bị đánh thành trọng thương. Toàn bộ người đều lui ra, Diêm Hồng ba người cũng chưa chết, thân là thế lực lớn trưởng lão thủ đoạn rất nhiều. Ba người liên thủ chạy ra ngoài, bất quá ba người đều thụ thương, giờ phút này cũng không biết bỏ chạy phương nào, đoán chừng đều tại dưỡng thương. Đáng tiếc a, Lục Ly khe khẽ thở dài, không dám tiếp tục ở lại, Diêm Hồng ba người thế nhưng là có thể truy tung vị trí của hắn. Hắn nhất định phải lập tức rời đi, đi Phong Bạo Hải vực, hắn đứng dậy đi tới thành trì ở giữa một cái đại thành lâu đài bên trong. Giao cho thần Nguyên Kim tiến vào truyền tống trong tế đàn. Bị truyền tống đi Vô Nhai Đảo. Tiếp lấy hắn một lát không dừng lại. Theo Vô Nhai Đảo truyền tống đi phụ cận Tinh Mộng Đảo. Lại từ Tinh Mộng Đảo truyền tống đi mặt phía bắc Phổ Tế Đảo một đường truyền tống mà đi. Chỉ cần có thần Nguyên Kim, các hòn đảo cũng sẽ không quản ngươi là ai. Trừ phi đúng lúc là bọn hắn hòn đảo truy nã chi nhân. Còn lại liền xem như ma đầu bọn hắn cũng sẽ không quản. Truyền tống tế đàn thu phí phi thường cao. Đây là các đại hòn đảo kiếm thần nguyên tốt đường đi một trong. Lục Ly linh hồn coi như không tệ. Liên tục truyền tống mấy chục lần đều không có tinh thần mỏi mệt. Hắn chuẩn bị một hơi liên tục truyền tống trăm lần. Rời đi trước phụ cận hải vực lại nói. Diêm Hồng ba người hoàn toàn chính xác tại dưỡng thương. Ba người thương thế rất nặng, Diêm Hồng thương thế nặng nhất, rất lớn nguyên nhân vẫn là Lục Ly ám kim sắc hư không trùng. Diêm Hồng một cái tay đều bị chém đứt, những này thiên tàng tại dưới biển trong một cái sơn động. Lục Ly truyền tống rời đi 5 ngày sau đó, hắn mới khôi phục một chút nguyên khí, tay của hắn còn không có mọc ra. Hắn lập tức vận dụng bí bảo dò xét Lục Ly hành tung. A, dò xét một phen, trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, mặt khác hai cái trưởng lão mở mắt, một người hỏi, Diêm Hồng, thế nào, Lục Ly không tại mảnh này hải vực, Diêm Hồng con người lấp lóe, ngưng âm thanh nói ra, điện chủ bí bảo có thể dò xét phương viên chục tỷ vạn dặm phạm vi, Lục Ly đã không tại cái phạm vi này bên trong, không đúng, tóc trắng trưởng lão nghĩ nghĩ. Lắc đầu nói ra, coi như Lục Ly trở về Thiên Ma Đảo, hẳn là cũng có thể dò xét đến a. Hắn chưa có trở về Thiên Ma Đảo. Diêm Hồng mục quang nhìn về phía phương bắc, trên mặt xuất hiện vẻ nghi hoặc, nói ra, bí bảo biểu hiện hắn đi phương bắc, mà lại cự ly phi thường xa. Hắn khẳng định là cưỡi truyền tống tế đàn đi. Hắn đi phương bắc làm cái gì? Đi bắc liền là Phong Bạo Hải vực. Hắn không phải là muốn đi chúng ta Hắc Viêm Đảo trả thù a? Ách, hai cái trưởng lão đều hai mặt nhìn nhau, bọn hắn coi là Lục Ly sợ bọn họ truy sát lẩn trốn, lại không nghĩ rằng Lục Ly thế mà phản hướng Phong Bạo Hải vực bên kia truyền tống mà đi. Hắn muốn làm cái gì? Ân hẳn là không sai. Diêm Hồng lần nữa cảm ứng mấy lần, thu hồi bí bảo, nói ra, hắn gần nhất hóa thân địa ngục sát thần hủy diệt ba cái giặc cỏ quân đoàn. Có phải là vì đoạt thần nguyên kim? Hắn muốn truyền tống cần đại lượng thần nguyên kim. Hắn hẳn là muốn đi Phong Bạo Hải vực. Ha ha, tự gây nghiệt, không thể sống. Lão giả tóc trắng cười lạnh mấy tiếng nói. Bên kia là địa bàn của chúng ta. Tiểu tử này dám đi Phong Bạo Hải vực. Liền để hắn vĩnh cửu lưu tại bên kia đi. Đi, chúng ta mở ra vực môn một đường đuổi theo. Có điện chủ bí bảo, tiểu tử này có thể chạy trốn tới bầu trời, đúng vậy. Đi, Diêm Hồng thình lình đứng dậy, đều không để ý tới cánh tay chữa thương. Chuẩn bị trước mở ra vực môn truy tung mà đi. Chỉ cần Lục Ly không trở về Thiên Ma Đảo. Coi như hắn chạy trốn tới hải giác thiên nhai, hắn cũng sẽ một đường truy sát xuống dưới. Thẳng đến đem Lục Ly giết chết mới thôi. Bẩm tiên tử, Thiên Ma Đảo, Thiên Vân Sơn bên trong Trần trưởng lão thu được xác định tin tức về sau. Tiến vào thiền điện bên trong. Bẩm báo nói, căn cứ Vô Nhai Đảo Tinh Mộng Đảo bên kia tin tức truyền đến. Lục Ly tại 5 ngày trước đó đã truyền tống rời đi. Giờ phút này cũng nhanh rời đi Nam Bộ Hải vực. Thiên Vân tiên tử truyền lời ra nói. Ân, ta biết, phái người đưa tin để Phong Bạo Hải vực bên kia trinh sát lưu ý thoáng cái tin tức của hắn đi. Phong Bạo Hải vực có 5 cái siêu cấp thế lực, còn có 3 cái ẩn thế đại tông, 9 cái cường đại tán tu. Bên kia thế nhưng là nổi danh hỗn loạn giết chóc chi địa a. Trần trưởng lão có chút cảm khái một. tiếng, tiểu tử này tính cách kiệt ngạo bất tuần. Ở bên kia đoán chừng sẽ chọc cho ra rất nhiều nhiễu loạn a. Muốn biến thành cường giả, nhất định phải nghịch thiên mà lên. Thiên Vân tiên tử thanh âm vẫn là vô cùng mờ mịt. Nàng nói ra, sóng lớn đãi cát, cái nào cường giả không phải một đường dẫm lên trên thi thể đi võ đạo chi lộ như đi ngược dòng nước. Không thể thượng vị vậy chỉ có thể biến thành thi thể cho người làm đá đặt chân. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.